Chương 299, Titan Cự Linh. Chương 299, độc nhân đem thượng quan nguyên lôi vào long hạt xào huyệt Hắc Sa Vương ước chừng sửng sốt mấy giây mới phản ứng được. Phản ứng kịp chính là khó có thể áp chế phẫn nộ, khiếp con mắt quan sát bên cạnh độc si trầm mặc không nói. Dựa theo ước định của bọn hắn, long hạt cỏ vừa lúc một người một cái, ngược lại thứ này một người cả đời là có thể ăn một lần. Húng chi có thể đem long hạt cỏ hiệu lực phát huy ra được cũng chỉ có độc si một người. Nhưng là thượng quan nguyên tới cũng không giống nhau, so với hắn độc si có tư cách hơn xử lý long hạt cỏ. Ở Hắc Sa Vương thầm nghĩ đến, độc nhân nhất định là chịu đến độc si khống chế, lúc này mới đem thượng quan nguyên giết chết xong hết mọi chuyện, kể từ đó muốn sử dụng long hạt cỏ cũng chỉ có thể dựa vào độc si, hai người nhiều năm tình hữu nghị chung quy không chống nổi quyền lợi hai chữ. Hắc Sa Vương không biết, độc si bây giờ tâm tư gần giống như hắn. Ở độc si xem ra, có thể ở dưới mí mắt hắn gian lận chỉ có Hắc Sa Vương một người, độc nhân trừ hắn ra độc si mình có thể khống chế, cũng chỉ có đối với độc nhân làm một điểm nhỏ tay chân Hắc Sa Vương bản thân khả năng khống chế. Lúc này độc si đầy đầu nghĩ, đều là Hắc Sa Vương vì cái gì phải làm như vậy còn như tiểu vu sư thượng quan nguyên ngược lại không người hoài nghi, đều đã dưới mí mắt chết còn có cái gì tốt hoài nghi. Đen nhánh sơn cốc. Độc nhân nhanh chóng dựa theo dự định chỉ lệnh chạy nhanh, trên vai của hắn nằm một cái dây nhỏ lớn bằng vô hạn chi xà tử thể, nhất điểm không gian ba động hiện lên, gần sổ trong tay cầm đạo tặc vô cùng ý đã tệ lẹ vào tới. Ý dìa đắt thuấn di niệm năng lực, ở Hoàng Kim Đại Lục còn lâu mới có được hận tờ ít hận tờ lợi hại như vậy truyền tống năng lực. Hai cái thế giới không gian bích trướng dày độ, liền quyết định năng lực hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Thế nhưng ở có tọa độ tình huống bên dưới. Truyền tống một đoạn nho nhỏ khoảng cách xuyên qua kết giới còn không thành vấn đề. Thật thoải mái gần sổ thỏa mãn dối người. Trong cơ thể hắn bóng ma chu quái huyết mạch chính là thôn vệ hắc ám long xả sổ dị một điểm huyết dịch tiến hóa, mà bên trong độc vụ cũng bất quá là hắc ám long xả sổ dị con non tùy tiện hô hấp sinh sinh, càng chưa nói hắn còn chuyên môn phân phối miễn dịch độc tố dược tề. Đường kính thập bên trong lớn đại sơn cốc bên trong không có một ngọn cỏ. Không đến 2 phút thời gian đã tới sơn cốc ở giữa. Ngoài ý liệu là, sơn cốc ở giữa tọa lạc một tòa tinh xảo tòa thành. Tòa thành không có tường vây, vì vậy có thể dễ dàng thấy hoa trong vườn cô linh linh hai cây long hạt cỏ. Một tầng vô hình kết giới đem trọn cái tòa thành bao phủ ở bên trong đối ngoại cắt đứt. Tuyển trạch chè mâu chế tắc thành độc nhân chính là vì tiến nhập tầng này kết giới. Hẳn không có tòa pháo đài này mới đúng gần sổ trong tay huyền minh quy giáp nổ tung bói toán thất bại. Tuy là trước đây lấy được chỉ là một chút xíu lẻ tẻ mẫu ký ức, thế nhưng sơn cốc ở giữa chắc là hắc ám năng lượng thủy tinh quáng mạch mới đúng, mà không phải hắc ám năng lượng thủy tinh quáng mạch kiến tạo tòa thành. Chủ nhân, ta nghĩ ta biết món đó chí bảo là cái gì? Tháp Linh truyền âm nói. Nói gần sâu ngưng trọng nói. Đây chính là truyền kỳ vu sư dùng để hắc ám long xạ sổ dị con non mắc câu bà bối. Titan Cự Linh. Tháp Linh phun ra một cái để gần sổ khiếp sợ không thôi tên. Titan, trăm vạn năm trước đã từng là thế giới ngầm dị tộc một người trong phi thường cường đại văn minh, bọn họ là cự nhân tộc người sáng tạo, đồng thời luyện kim thuật cùng đoán tạo thuật phương DN, càng là vào niên đại đó không thua với bất kỳ một cái nào văn minh đứng ở cực điểm nhất. Thế nhưng kết quả cuối cùng cự nhân tộc còn sống, mà Titan bộ tộc lại bị toàn bộ dị tộc tạo thành loại kết quả này. Chính là một cái phong thần đại áo thuật sư phát hiện Titan nhất tộc bí mật, chết Titan sẽ có được lần thứ 2 sinh mệnh, bọn họ có thể dung nhập bất đồng năng lượng cùng vật chất thu được một lần cho NG sinh. Loại này cho NG sinh không có ký ức, nhưng là lại nắm giữ đời trước tất cả luyện kim cùng đoán tạo năng lực. Từ nơi này thành quả nghiên cứu tiết ra ngoài bắt đầu, toàn bộ Titan bộ tộc liền triệt để nên đón vạn tộc thảo phạt triệt để diệt tộc vận mệnh. Tất cả Titan đều bị rút đi linh hồn. Sau đó đợi ký ức xóa bỏ tiến hành sửa đổi thành người người thèm thuồng Titan Cự Linh. Thái Tháp Cự Linh thật giống như siêu tiến hóa Transformer giống nhau, căn cứ sinh tiền nắm giữ năng lực cùng hậu thiên bồi dưỡng, nhập thân vào bất đồng trong tài liệu bọn họ có thể có rất nhiều chủng bất đồng biến hình, trải qua cải tạo càng có thể phát huy kinh khủng hiệu quả. Titan Cự Linh chế tạo Pháp Sư Tháp Tháp Linh. Trời sinh phẩm cấp trụ cột liền trí ít ở thanh đồng trở lên. Nếu như dung nhập khoa học kỹ thuật văn minh muốn tử quang não, chỉ cần phân phối một ít phần mềm hoặc thể xác, chính là một cái thanh đồng đẳng cấp có thể chính mình chữa trị ki giáp hoặc là chiến hạm, thậm chí Titan cự linh phẩm chất cao cấp đến đâu một điểm có thể chế tạo ra khoa học kỹ thuật văn minh mạnh nhất năng lượng người cải tạo. Ngay cả là tu tiên văn minh, ở lúc đó đều bắt giết Titan luyện chế đến tiên khí trong thần khí mặt cho giảng khí linh. Nếu như chỉ là nhân loại lòng tham, Titan bộ tộc còn có thể thế giới ngầm kéo dài hơi tàn. Thế nhưng từ thế giới ngầm tối cường một trong chủng tộc đồ đằng thần tộc đem một cái Titan cự linh dung nhập đồ đằng thần trụ, chế tạo ra một cái còn sống biến hình đồ đằng thần, toàn bộ thế giới ngầm cũng bắt đầu điên cuồng sở sờ thản cự linh công dụng. Mượn hắc ám long xạ sổ gì mà nói, loại này sức sống tuy mạnh sở hữu cao đẳng trí tuệ, thế nhưng nếu như đặt ở bạch ngân sinh mạng trí tuệ bình quân giá trị tới tính toán, là thuộc về năng lực kém nhất cái kia một loại, nếu như có thể dung hợp một cái Titan chi linh trí tuệ là có thể trực tiếp tăng tới bình quân giá trị thượng tầng. Vô số chủng tộc nhìn trộm, tạo thành Titan bộ tộc bị bắt giết hầu như không còn hạ tràng. Hiện tại mặc dù còn có Titan sống, chỉ sợ cũng đều là ở một chút kinh nghiệm quá niên đại đó Bạch Ngân cùng Hoàng Kim Cường giả thần quốc bên trong quá quay vo nở dê dưỡng sinh sống. Còn như dã sinh Titan đã sớm ở năm đó Chu A Tể Ma vong lúc kiến tạo kỳ bị triệt để bị ánh sáng thu hút. Dung hợp hắc ám năng lượng thủy tinh quặng mỏ Titan cự linh gần sổ cảm giác mình hô hấp đều có một điểm nặng thêm. Chủ nhân, cái này sợ rằng không phải là chuyện tốt. Tháp Linh nhắc nhở, cái này đã tương đương với một cái ấu sinh Titan, chỉ là bản năng biến thành lâu đài dáng vẻ. Muốn có được Titan cự linh chỉ có một biện pháp, đó chính là triệt để phá hủy thân thể hắn giết chết cái này Titan con non. Cái này thật đúng là phải không dễ dàng đây gần sổ yếu ớt thở dài nói. Còn không ngừng như vậy. Tháp Linh tiếp tục đả kích no y cái này Titan con non đã nuốt lấy toàn bộ không gian mảnh vụn bổn nguyên. Nói cách khác hắn khống chế được cái này thế giới, nếu như đối với hắn tiến công rất có thể đưa tới bản năng phản kích, cái này độ mạnh yếu ít nhất là thanh đồng đẳng cấp. Có còn hay không phiền toái hơn gần sổ không lời nói. Còn có một điểm cuối cùng. Tháp Linh không có cảm tình cắm một đao cuối cùng, cái này Titan cự linh nuốt trọn không phải chỉ một cái hắc ám năng lượng thủy tinh quá mạch, đồng thời còn bao quát một cái liền tiếp bóng ma vị diện bóng ma năng lượng trì. Tầng này vòng bảo hộ chính là bóng ma năng lượng chỉ tự hành tản ra. Gần số một trận trầm mặc, dựa vào độc nhân mở ra tầng này kết giới căn bản là nằm mơ. Hắc Sa Vương cùng độc si từ vừa mới bắt đầu đang ở mơ mộng hao huyền, bọn họ lệch lạc phán đoán cái này kết giới cường độ, cái này căn bản là không phải một cái tứ giai kết giới pháp sư có thể phá ra kết giới, không có thất giai thực lực nếm thử cái này chính là muốn chết. Bất quá những thứ này đều khó khăn không được hắn. Kỳ thực có một loại phương pháp chưa chắc không thể đến Titan cự linh.